Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2639. Chương 2639. Mặc cho ngươi mở miệng. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Tôn Bàn Tử bao phủ đến bên cạnh hắn. Mang theo một trận gió mát, trong chớp mắt liền rời đi nơi này. Cùng hắn cùng một chỗ người từng trải bên trong, cũng chỉ có Tôn Bàn Tử không có nửa điểm tu vi. Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ, tự nhiên sẽ cùng sau lưng hắn cùng một chỗ rời đi. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cái kia mấy câu, đã để Âu Dương không các loại người trong lòng đại loạn. Không có khả năng để hắn cứ như vậy rời đi. Đứng lại, Âu Dương không hét lớn một tiếng, thân hình nhất động, sau một khắc, đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm, cũng vừa lúc là Lâm Thành Phi ngay phía trước 300 mét chỗ. Lâm Thành Phi thần sắc thản nhiên, nhìn lấy Âu Dương không, hai tay cõng phía sau, vạt áo tung bay nói, sơn chủ hay là chuẩn bị lưu lại ta, mà lại không tiếc tự mình xuất thủ. Âu Dương không thở sâu, chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, ngươi là Điểm Hà Sơn khách nhân, ta không muốn cùng ngươi khó xử, chỉ là hy vọng ngươi có thể đem vừa mới những cái kia nói chuyện rõ ràng. Ta đã nói rất rõ ràng, Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như các ngươi còn là không thể nào hiểu được, như vậy rất xin lỗi, ta bất lực. Ngươi trước nói nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Âu Dương không tốt như không nghe đến Lâm Thành Phi lời nói giống như. Chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, ngươi có biện pháp nào không? Để kiện pháp khí kia, triệt để làm việc cho ta. Lâm Thành Phi cười ha ha, gật gật đầu, là, có thể, chỉ là bốn chữ, lại làm cho Âu Dương không trong nháy mắt hai mắt đại lượng. Những thời giờ này, hắn tìm không biết bao nhiêu hảo hữu, bên trong không thiếu ngu tiên sinh loại này nhãn lực kinh người cao nhân. Cũng không có người nào giống Lâm Thành Phi như vậy, trực tiếp cho ra một cái khẳng định đáp án. Bốn chữ này, đã đầy đủ, tốt, Âu Dương không làm mời thủ thế, chỉ Điểm Hà Sơn phương hướng, Lâm đạo hữu, còn mời lần nữa điểm dừng chân Hà Sơn, vì Điểm Hà Sơn giải này khốn cục. Ngươi để cho ta hồi ta liền phải hồi. Lâm Thành Phi trợn trắng mắt, tức giận nói, trước đó đối với ta đủ kiểu không tín nhiệm thậm chí nghiêm nghị quát lớn người là ngươi. Hiện tại một câu liền muốn để Lâm Thành Phi trở về. Không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền, Âu Dương không lông mày nhíu lại, bất quá, vẫn là thành thành thật thật thật sâu khẽ cong eo. Lâm đạo hữu, trước đó hết thảy đều là ta không đúng. Âu Dương không nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thu phục cái kia pháp khí, ta nguyện ý hoa tận bất cứ giá nào để đổi lấy ngươi tha thứ. Không có hứng thú gì, Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, cho lúc trước qua ngươi cơ hội, chính ngươi có mắt không tròng, như vậy đến đón lấy không cần phải để ý đến Điểm Hà Sơn là xuống dốc vẫn là lật úp, đều cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, bá một tiếng, Lâm Thành Phi bóng người vô ảnh vô tung, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Dù cho là Âu Dương không loại này cấp bậc cao thủ, cũng không thể phát hiện nửa chút đoan nghê. Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu. Âu Dương không dùng thần thức tìm tòi xung quanh mấy ngàn dặm vẫn không thu hoạch được gì về sau, chỉ có thể đối với không khí hô to lên tiếng, chỉ là đáng tiếc, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngu tiên sinh bọn người, lúc này rốt cục chậm rãi đi vào Âu Dương không bên người. Như thế nào? Ngu tiên sinh thăm dò nhìn lấy Âu Dương không hỏi. Âu Dương không thoáng có chút thất thần lắc đầu. Đi, đi, đi. Vâng, Âu Dương không cười khổ một tiếng. Cứ như vậy ở trước mặt ta đi, ta dùng chỗ có phương pháp, vẫn không cách nào phát hiện hắn hành tung. Vị này Lâm đạo hữu, cần phải thật là một cái cao nhân, một cái học đạo cảnh cao thủ. Tại hắn cái này xá đạo cảnh trước mặt, tới lui tự nhiên, không ai dám muốn đi loại này người. Cái này, Ngô Tiên Sinh sắc mặt khó xem một chút đầu nói, ta vừa mới suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy, vị kia Lâm đạo hữu nói, 10 phần có lý, chỉ là, vẫn nghĩ không ra, có cái gì hắn biện pháp, có thể thu phục khí linh, trưởng khống pháp khí. Âu Dương không lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hồ. Tống Hồ, Lâm đạo hữu muốn đi hướng nơi nào? Ngươi hẳn phải biết a. Tống Hồ mờ mịt gật đầu. Biết rõ, biết, nhanh chóng lại đi đem Lâm đạo hữu mời đến. Nếu như hắn không chịu đến, vậy ngươi cũng không cần trở về. Âu Dương không lạnh lùng nhanh chóng cho Tống Hồ rơi xuống mệnh. Lệnh. Con mắt nhìn qua lại nhìn đến còn không có rời đi Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ. Hai vị này, Âu Dương không lẩm bẩm nói. Đây chính là Lâm đạo hữu bằng hữu, thậm chí có thể là Lâm đạo hữu đạo lữ. Đó chính là chúng ta Điểm Hà Sơn khách quý. Chúng ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Một vị thái thượng trưởng lão ánh mắt sáng lên. Sơn chủ, ngài ý là... đem hai vị này tiểu hữu lưu lại, vậy liền không cần phải lo lắng Lâm đạo hữu không đến. Âu Dương không một tiếng quát lớn, hồ ngôn loạn ngữ, ta Điểm Hà Sơn há có thể làm ra như thế mất mặt xấu hổ sự tình. Hai vị này cùng chúng ta không oán không cừu, chúng ta dựa vào cái gì lưu nàng lại nhóm? Tống Hồ rất tán thành gật đầu. Cái này cùng hắn trong ấn tượng sư phụ hoàn toàn tương xứng. Tuy nhiên bướng bỉnh một chút, bất quá, tổng tới nói, vẫn là có lương tri có điểm mấu chốt. Thật xin lỗi lương tâm sự tình, tuyệt đối sẽ không đi làm. Tống Hồ tiến lên một bước, ôm quyền nói ra, sư phụ yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đem Lâm đạo hữu một lần nữa mời đến. Ta Điểm Hà Sơn cũng tất nhiên sẽ yên ổn vượt qua lần này nguy cơ. Đi thôi, Âu Dương không hơi hơi nhắm mắt lại, khoát khoát tay nói ra. Trong lòng, lại là có mấy phần hối hận lan tràn. Vốn là, Lâm Thành Phi cũng là đến vì hắn giải quyết vấn đề. Cái kia làm phức tạp hắn rất lâu sự tình. Có lẽ trong chớp mắt là có thể giải quyết. Có thể nhưng bởi vì hắn cố chấp cùng cực đoan. Rõ ràng đem Lâm Thành Phi khí chạy, này lại cho Điểm Hà tăng thêm bao nhiêu nguy cơ. Nếu như, vừa mới thái độ một chút đỡ một ít, có lẽ cũng không phải là hiện tại loại kết cục này. Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ quả nhiên không có bị đến bất kỳ làm khó dễ. Âu Dương không các loại người chủ động tiến lên cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi về sau, thì làm cho các nàng rời đi. Đương nhiên, cùng các nàng cùng rời đi, còn có Tống Hồ, ba người cùng một chỗ hướng về Vân Thuyền phương hướng mà đi. Ai ngờ, đi không bao lâu, liền thấy Lâm Thành Phi chính thảnh thơi đứng tại một mảnh mây trắng phía trên. Cúi đầu nhìn lấy phong cảnh dưới chân, ở bên cạnh hắn Tôn Bàn Tử, nơm nớp lo sợ, Tống Hồ ánh mắt sáng lên, hô to một tiếng, Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi ngẩng đầu hướng bên này nhìn một chút, Tống Hồ nhanh chóng đi vào Lâm Thành Phi trước người, khom người 90 độ. Lâm đạo hữu, ta làm trước đã phát sinh hết thảy, xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể lại cho chúng ta Điểm Hà Sơn một cơ hội. Lâm Thành Phi mặt không chút thay, đổi nói, cơ hội, vâng. Tống Hồ căn bản không quan tâm Lâm Thành Phi là như thế nào tại Âu Dương không trước mặt biến mất. Đầy trong đầu đều tại đang nghĩ nên như thế nào mời Lâm Thành Phi một lần nữa trở về. Sư phụ ta, Ngô Tiên Sinh, cũng đều nguyện ý hướng tới ngài xin lỗi. Lâm đạo hữu, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta một lần. Nhân tình này, ta Điểm Hà Sơn vĩnh thế không quên. Vốn là... dựa theo ta phong cách làm việc, không quản lý các ngươi Điểm Hà Sơn chết sống. Lâm Thành Phi nói đến đây, tiếng nói lại là đột nhiên chuyển một cái. Có điều, các ngươi làm sự tình rất hợp ta khẩu vị, ta không ngại để xuống trước đó gút mắc, chỗ có điều kiện đều tùy ý Lâm đạo hữu mở miệng. Tống Hồ trầm giọng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,